Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ăn hắc động. Dựa theo Rodriguez thuyết pháp, trong căn cứ viên này hắc động chất lượng đại khái tại 100 triệu tấn khoảng chừng. Dựa theo sử ngoã Tây Tư công thức đến tính toán, đen như vậy động thị giới bán kính chỉ có ước chừng 1.5 nhân với 10 phụ 16 lần m bình phương. Mà xem như so sánh, một quả hạt nhân bán kính ước chừng có 8 giờ 5 nhân với 10 phụ 16 lần m bình phương. Nói cách khác, một quả chất lượng là một ước tấn hắc động lớn nhỏ. Ước chừng chỉ tương đương với 1/6 quả hạt nhân lớn nhỏ. Cái này hoàn toàn đã là thế giới vi mô phạm trù. Mắt người tự nhiên là không thể nào thấy được, coi như nó dẫn lực khổng lồ hơn nữa. Căn cứ dẫn lực công thức đến tính toán, rời đi nó 1 cm về sau dẫn lực liền đã kịch liệt thu nhỏ đến chỉ có địa cầu dẫn lực đại khái 7.000 lần, mà cái số này là rất khó gây nên mắt trần có thể thấy ánh sáng biến hóa. Cho nên viên này hắc động nhưng thật ra là nhìn không thấy. Nhưng giờ phút này Rodriguez còn nói, ta có biện pháp nhượng ngươi thấy nó. Cái này không khỏi Triệu Lam không cảm thấy kỳ quái. Nhưng sau một lát Triệu Lam lại trong nháy mắt hiểu được. Ngô, Rodriguez đại khái là muốn cho hắc động cho ăn. Hắc động là ẩn thân. Chân thực thiên văn quan trắc bên trong hắc động. Trừ thông qua nó chỗ đối không gian xung quanh cùng vật chất sinh ra ảnh hưởng đến thôi toán nó tồn. Tại bên ngoài, đám người vô pháp nhìn thấy hắc động, mà hắn đối không gian xung quanh sinh ra ảnh hưởng bình thường chia làm 3 cái phương diện. Một là thấu kính hấp dẫn, hai là hấp dẫn chung quanh tinh thể quay chung quanh chính mình xoay tròn. Ba là ăn. Nếu như kính thiên văn nhìn thấy bên trên bầu trời cái nào đó hà hệ hình ảnh bỗng nhiên sinh ra vặn vẹo, lại hoặc là đồng thời quan trắc đến 2 cái giống như đúc hà hệ. Như vậy đám người đại khái liền có thể biết có một quả hắc động thông qua sông này hệ cùng địa cầu. Ở giữa, đồng thời sử dụng chính mình dẫn lực vặn vẹo hà hệ truyền hướng địa cầu ánh sáng. Cho nên mới trên địa cầu xuất hiện cái chủng loại kia kỳ lạ hiện tượng. Đây chính là thấu kính hấp dẫn hiện tượng, mà nếu như đám người quan trắc đến một quả hành tinh lại hoặc là một quả sao nơ trông loại hình. Tinh thể tại vây quanh một cái nhìn không thấy điểm xoay tròn. Như vậy đám người đại khái liền có thể biết nơi đó có một quả hắc động. Mà nếu như một chỗ nào đó bỗng nhiên có cực kỳ mãnh liệt tia gamma cùng X xạ tuyến bạo phát đi ra. Như vậy đám người đại khái liền có thể biết nơi đó có một quả nghèo đói hắc động chính tại điên. Cuồng thôn phệ chung quanh vật chất. Cái này 3 loại hiện tượng nhìn có thể đem hắc động tồn tại đánh dấu đi ra. Cho nên đám người mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy hắc động. Nhưng thông qua đủ loại hiện tượng như cũ có thể đem hắc động tìm ra. Nhưng rất rõ ràng, tại trong căn cứ viên này tiểu hắc động không cách nào thông qua thấu kính hấp dẫn hiện tượng lại. Hoặc là tinh thể xoay tròn hiện tượng đánh dấu đi ra. Như vậy cũng chỉ còn lại có lớn nhất sau một loại khả năng. Thông qua hắc động ăn đưa nó tồn tại đánh dấu đi ra. Triệu Lam tiểu thư. Ngài là cái thứ nhất chân thực nhìn thấy hắc động ăn khu vực bên ngoài khoa học ra. Rodriguez tràn đầy ý cười nói, hôm nay đúng lúc là chúng ta khu vực trợ giúp chính phủ nghiên cứu cơ cấu xử lý nguy hiểm phế khí vật thời gian. Có đại khái 1 tấn nguy hiểm phế khí vật muốn bị đưa lên đến trong lỗ đen qua. Ngài có thể toàn bộ hành trình quan sát quá trình này, thật sao? Triệu Lam trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn lên. Vâng, Rodriguez gật đầu. Chính phủ dĩ vãng tại xử lý những nguy hiểm này phế khí vật thời điểm. Ước chừng phải vì mỗi một khắc phế khí vật nỗ lực 5.000 nhân loại tệ giá cả. Mà lão bản thành lập cái kia công ty mở ra giá tiền là mỗi một khắc phế khí vật 1.000 nhân loại. Tệ. Chúng ta trọn vẹn vì chính phủ tiết kiệm 4/5 phế khí vật xử lý tiền tài. Mà chúng ta cần phải làm. vẻn vẹn đưa chúng nó vùi đầu vào trong lỗ đen qua mà thôi. Cũng là đơn giản như vậy, Triệu Lam nhịn không được lại tràn đầy không thể tin lắc đầu. Mỗi một khắc 1.000 nhân loại tệ, 1 tấn cũng là 1 tỷ nhân loại tệ. Cái giá tiền này đã đủ để mua xuống một chiếc chính mình hy nhĩ duy nhã phi thuyền. 1 tỷ nhân loại tệ là người bình thường một đời không ăn không uống đều không thể tích lũy đến. Tài phú, chính mình thân là khoa học gia, có thể chính là mình mỗi tháng sở hữu thu nhập cộng lại bất quá mới 1 vạn nhân loại tệ nhiều một. Chút mà thôi, nếu như không phải chính phủ đặc thù ngợi khen, xem ở chính mình tổ tiên Triệu Hoa Sinh trên mặt mũi đưa tặng cho mình một chiếc phi thuyền. Chính mình cả đời này cũng đừng hòng có thể mua được tư nhân phi thuyền. Mà 1 tỷ nhân loại tệ đối với Lý Vân Phàm cái trụ sở này tới nói, lại vẻn vẹn đem 1 tấn nguy hiểm phế khí vật đút cho hắc động đơn giản như vậy. Cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng một chút. Triệu Lam lặng yên suy nghĩ, trách không được Lý Vân Phàm có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đến nhiều như vậy tiền. Tài, ngài nhìn, bọn họ đã muốn bắt đầu. Rodriguez chỉ một cái khác đài hiển kỳ bình mạc nói. Thế là Triệu Lam liền thấy mấy tên ăn mặc toàn thân phòng hộ phục công tác nhân viên điều khiển một đài xe nâng chuyển hàng hóa một dạng máy móc, đem một cái nghiêm ngặt bịt kín đứng lên dương lớn phóng tới một đầu băng truyền bên trên. Này băng truyền không ngừng mà chuyển động, liền đem cái dương này vận chuyển đến một máy chỗ sâu. Cái này máy là thông hướng hắc động nhập khẩu. Hắc động quá nguy hiểm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, tất cả mọi người, bao quát vật sở hữu chất, trừ đầu này băng truyền bên ngoài, hết thảy không cho phép đến hắc động phụ cận qua. Rodriguez giới thiệu, ngươi nhìn, nó đã đi qua điện trường xử lý. Trói buộc hắc động bộ kia máy móc sẽ thông qua điện trường trói buộc phương thức đến khống chế nó. Vận động, đưa nó tinh chuẩn đưa lên đến trong lỗ đen qua. Thông qua một cái khác đài màn hình, Triệu Lam nhìn thấy bao vây lấy hắc động cái kia dương sắt lớn giờ phút này bắt đầu chậm rãi mở rộng. Một mực từ 2 mét mở rộng đến khoảng 8 mét mới dừng lại. Tại nó phía trên còn bị mở ra một cái dài rộng càng có nửa mét động khẩu. Tại mở dương ra trước đó, lồng thủy tinh bên trong đã bị rút thành chân không, cho nên không cần phải lo lắng hắc động ngoài ý muốn ăn vấn đề. Rodriguez nói, Triệu Lam gật đầu, nếu như chụp lồng thủy tinh bên trong không phải thật sự lời nói suông, viên kia hắc động liền sẽ đầu tiên hút sạch chính mình không khí chung quanh. Sau đó tại không khí áp lực dưới tác dụng, cái khác bộ vị không khí lại không ngừng hướng hắc động hội tụ. Mãi cho đến hắc động cuối cùng đem chụp lồng thủy tinh bên trong chỗ có không khí hút xong mới thôi. Mà nếu như chụp lồng thủy tinh cùng khu vực ở giữa là liên hệ, như vậy viên này hắc động liền sẽ đem trong cả trụ S không khí hút sạch. Mà nếu như cái trụ sở này lại cùng môi trường tự nhiên tồn tại liên thông, như vậy viên này hắc động liền ở lại đây bất động. Nó cũng một ngày nào đó có thể đem địa cầu toàn bộ tầng khí quyển đều hút tới chính mình bên trong. Qua, đương nhiên, khả năng nhất phát sinh tình huống là viên này hắc động đang hấp thụ nhất định lượng không khí. Chất lượng tăng lớn đến mức nhất định về sau, điện trường trói buộc máy móc không cách nào lại trèo chống nó treo lơ lửng giữa trời tồn tại. Nó sẽ trực tiếp rơi xuống. Sau đó xuyên thấu hết thảy đi vào địa tâm, cuối cùng đem trọn khỏa địa cầu thôn phệ hết. Cái kia chứa nguy hiểm phế khí vật cái dương rốt cục xuất hiện tại chụp lồng thủy tinh bên trong. Sau đó lăng không lơ lửng giữa không trung, bắt đầu hướng hắc động chậm rãi rơi xuống. Theo nó rơi xuống, màn hình chi một con số liền không ngừng toát ra mở rộng. Triệu Lam biết, mấy cái chữ kia biểu hiện ra cái này bịt kín cái dương giờ phút này sở thụ đến hắc động dẫn lực lớn. Nhỏ, khi nó đi vào trói buộc hắc động cái kia hòm sát chỗ lỗ hổng thời điểm, dẫn lực số ghi là 31/7, khoảng cách là 5 mét. Nói cách khác, tại khoảng cách 5 mét thời điểm, nó nhận hắc động dẫn lực là 31/7 địa cầu dẫn lực. Làm khoảng cách rút ngắn đến 3 mét thời điểm, nó nhận hắc động dẫn lực đại khái là 11/3 địa cầu dẫn lực. Làm khoảng cách rút ngắn đến 1 mét thời điểm, nó nhận hắc động dẫn lực đại khái là 2/3 địa cầu dẫn lực. Lại thêm địa cầu thân thể dẫn lực, nó nhận dẫn lực đã tiếp cận gấp 2 địa cầu dẫn lực. Nhưng gấp 2 địa cầu dẫn lực cũng không có cách nào đối cái này bịt kín cái dương chất liệu tạo thành ảnh hưởng gì. Theo nó cùng hắc động khoảng cách càng lúc càng ngắn, một mực rút ngắn đến chỉ có 2 điểm gạo khoảng cách thời điểm. Kỳ lạ sự tình phát sinh, cái lỗ đen này có thể xấp xỉ là một cái chất, mà cái dương này là một cái vĩ mô vật thể, nó là không thể bị làm chất, cho nên nó khác biệt bộ vị cùng hắc động ở giữa khoảng cách tất nhiên có khoảng cách. Liền giống bây giờ, nó trung tâm cùng hắc động chỉ có 2 điểm gạo khoảng cách. Thế nhưng là nó biên giới cùng hắc động ở giữa còn có đại khái 5-8 điểm gạo khoảng cách. Cái này sẽ tạo thành cự đại dẫn lực chênh lệch. Khoảng cách hắc động 2 điểm gạo bộ vị nhận áp lực là gấp 17 lần địa cầu dẫn lực. Nó biên giới nhận dẫn lực thì chỉ có gấp 2 địa cầu dẫn lực. Thế là bịt kín trong dương liền bắt đầu hướng về hắc động địa phương nâng lên. Càng hướng biên giới địa phương nâng lên biên độ càng nhỏ. Theo điện trường khống chế máy móc khống chế nó càng ngày càng tiếp cận hắc động. Bịt kín trong dương nâng lên biên độ liền càng lúc càng lớn. Thẳng đến khoảng cách chỉ có 4 cm thời điểm. Cái kia nổi mụt tại cao đến hơn 400 lần địa cầu dẫn lực lôi kéo phía dưới. Nó rốt cục vỡ tan. Thế là một cái cao nhồng liền từ bịt kín trên cái dương dọc theo người ra ngoài vươn hướng viên kia. Nhìn không thấy hắc động. Tại những này vật chất khoảng cách hắc động chỉ có 1 cm khoảng cách thời điểm. Dẫn lực đã tăng lên tới địa cầu dẫn lực 6,800 lần. Làm khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 1 li thời điểm. Dẫn lực là địa cầu dẫn lực 68 vạn lần. Làm khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 1/10 li thời điểm. Cái số này là 68 triệu lần. Mà cái số này đã vượt qua sao nơ trông dẫn lực cường độ. Thế là cả cái dương đều bị xé nát. Nó bị hắc động lôi kéo trưởng thành đầu. Bắt đầu vây quanh hắc động điên cuồng xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong bị hắc động dần dần thôn phệ đến trong cơ thể mình qua. Đang xoay tròn quá trình bên trong những này vật chất còn có va chạm. Thế là cực kỳ sáng ngời ánh sáng mắt thường nhìn thấy được liền bắn ra đến. Tại một mảnh đen kịt bên trong dương dị thường lóa mắt. Triệu Lam biết, cái này vẻn vẹn tự mình nhìn đến. Tại tự mình nhìn không đến sóng ngắn, còn có đại lượng tia gamma lấy cùng cái khác sóng ngắn bức xạ bị phóng xuất ra. Quá trình này tiếp tục một đoạn thời gian, sau đó vật sở hữu chất đều bị hắc động thôn phệ rơi. Sau đó trong dương liền lần nữa khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Cao đến 1 tấn, cần nhân loại văn minh nỗ lực 1 tỷ nhân loại tệ đại giới mới có thể xử lý sạch nguy hiểm phế khí. Vật cứ như vậy bị hắc động dễ như trở bàn tay thôn phệ hết. Hoàn toàn, triệt triệt để từ có thể thấy được trong vũ trụ biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.